Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Cố Hữu Thế Giới Cải Biến. Thần Ếch Mê Vụ, đứng tại một tòa đồi núi đỉnh, do Zomi đầu hơi vành, hắn nhìn xem tinh thần trụy lạc đại địa, tại một mặt bên cạnh hồ hình thành kéo dài vài dặm mông lung vụ hải. Không nghĩ tới ta thế mà đuổi kịp. Một bên nói một mình, hắn chuyển mà quay đầu lại nhìn về phía sau lưng cái kia một đội hơn 30 tên thiếu niên thiếu nữ. Nhìn chăm chú lên bọn hắn theo sát sau lưng mình, bò tới đồi núi đỉnh. Này thật đẹp a, người đầu lĩnh lại là một vị tóc vàng thiếu niên. Hắn theo đồi núi dưới đáy đến cuối cùng chỉ tốn không đến 10 giây thời gian. Ven đường khoảng cách mấy trăm mét cùng đường gập ghềnh đều không có trở thành hắn trở ngại. Trẻ tuổi bạch ngân cấp nhìn thấy kia khỏa trụy lạc tinh thần cùng vụ hài, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm khái, mà ở phía sau hắn, những người khác vậy lục tục đi tới đồi núi đỉnh. Bọn hắn nhìn xem trong bầu trời đêm lấp lánh tinh hà, cùng mặt đất bên trên mê ly quang vụ, không khỏi phát ra liên tiếp tiếng than thở. Mà này một đội thiếu niên thiếu nữ sau lưng, phụ trách phòng ngừa có người tụt lại phía sau thần cơ tỷ đệ vậy đi lên trước. Đi tới chiến sĩ sau lưng, đom đóm nhìn về phương xa này một đoàn tản ra kỳ dị uy áp vụ hải. Không khỏi vô ý thức nói, a, thứ này rất quen thuộc a. Mà Lẫm vậy nhẹ gật đầu, tán đồng đạo, đúng vậy a, có điểm giống là chủ nhân trước kia tại đế đô giải quyết hết cái kia màu đen vũ khí. Ta nhớ được hủy đi không ít phòng ở đâu. Phòng ở không phải ta hủy đi, nhẹ giọng quát lớn một tiếng thiếu niên tóc đen. Joshua lại nhìn về phía kia một bầy nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, đã tự động tại đồi núi đỉnh đứng vững đội một bầy người trẻ tuổi. Trong lòng không khỏi lóe lên một cái suy nghĩ, nói đến, lãnh địa phụ cận có một đoàn thần ếch mê vụ cũng là chuyện tốt. 3 tháng trước, chiến sĩ cũng đã từ Grantia thế giới quay trở về tới Microp đại lục. Mà hắn sở dĩ hiện tại mới trở lại bắc địa Moldavia, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì những hài tử này. Vào lúc đó, toàn bộ Grantia thế giới ngày trước vong hồn đều đã hóa thành tân sinh linh hồn, trở thành Microp đại lục luân hồi một bộ phận, mà thế giới bản nguyên lực lượng cùng 10.000-3.000 tên tội nhân linh hồn, nhưng là bị thánh hiền lưu lại to lớn trận pháp triệt để chuyển hóa thành sơ thủy chi hỏa. Thông qua kia bao phủ toàn bộ thế giới trận pháp, Joshua khống chế lấy sơ thủy chi hỏa, khiến cho nó tiến vào Microp thế giới chỗ sâu nhất dung hạch bên trong, thành công kéo dài thế giới tuổi thọ. Đây là xa so với sử thi càng thêm sử thi hành động vĩ đại. Bởi vì chiến sĩ hành vi này, hết thảy đều cùng kia đã từng vận mệnh hoàn toàn khác biệt. Không chỉ là biết được thế giới sắp tử vong chân tướng các đại thế lực cao tầng chấn động, rất nhiều bởi vì thế giới gần như hủy diệt mà rơi vào tối tăm tà giáo tổ chức cũng đều mờ mịt luống cuống. Tỉ như nói Nolan phía sau màn, cái kia đại địa mẫu thần hậu duệ thành lập tà giáo, bọn hắn sở dĩ liên hệ thâm uyên phương diện lực lượng làm ra các loại tà ác hoạt động, chính là bởi vì bọn hắn cảm ứng được chân mình xuống đại địa thống khổ cùng tuyệt vọng. Vì kéo dài thế giới tuổi thọ, bọn hắn tình nguyện đọa lạc thành ác ma. Đây là cần thiết hy sinh. Nội bộ tổ chức tất cả mọi người ôm lấy loại này giác ngộ. Nếu như tất yếu, bọn hắn tùy thời đều nguyện ý vì mình, cao quý, lý niệm dâng ra sinh mệnh. Nhưng, nếu nói, thế giới bất thình lình liền hoàn toàn khôi phục làm sao bây giờ? Đừng nói bọn hắn. Cho dù là đại địa mẫu thần phục sinh vậy không biết. Cho dù ai vậy tuyệt không có khả năng dự đoán tới loại chuyện này. Cái này tự nhận là chính nghĩa phía sau màn tổ chức tại xác định đại địa tuổi thọ còn có mấy ngàn năm thời điểm liền lâm vào triệt để nhất trong hỗn loạn. vô số tiềm phục tại các nơi các đại thế lực bên trong trưởng lão cao tầng điên cuồng lẫn nhau liên lạc, xác minh chính mình tin tức có hay không có sai. Toàn bộ nội bộ tổ chức tại ngắn ngủi trong vài ngày lân cận ở sụp đổ. Bởi vì đã không ai biết được chính mình vì đó phấn đấu hết thảy còn có cái gì ý nghĩa. Chúng ta là vì thế giới kéo dài mới cùng đám kia thâm uyên ác ma liên lạc. Một vị nào đó đức cao vọng trọng trưởng lão trên hội nghị dùng quyết nhiên ngữ khí nói, nếu thế giới khôi phục bình thường vậy chúng ta vì cái gì còn muốn cùng đám kia buồn nôn cho tàn làm giao dịch? Đúng vậy a, không sai, ngũ sắc long tộc bên kia vậy không cần thiết tiếp tục viện trợ. Phụ họa hắn người chiếm cứ toàn bộ tổ chức hơn phân nửa, vẻn vẹn là mấy ngày. Cái này đã thành lập mấy trăm năm, thành viên trải rộng các nơi trên thế giới, lặn thực lực vô cùng to lớn phía sau màn tổ chức cứ như vậy phân chia thành mấy cái bộ phận. Bởi vì một loại nào đó tín niệm mà hội tụ vào một chỗ người tại tín niệm còn tại thời điểm tự nhiên là không gì sánh được trung thành, nhưng khi tín niệm chấm dứt, người tư dục liền sẽ nổi lên. Nguyên bản liền không có một cái chân chính người cầm đầu tổ chức trong nháy mắt cũng bởi vì mấy tên cường đại trưởng lão lợi ích mà phân liệt, làm được đây hết thảy chiến sĩ, thậm chí còn không biết được cái này tổ chức danh tự. Khi đó hắn ngay tại Calis thế giới tìm kiếm chính mình đã từng hứa hẹn qua tương lai 172. Tử, thông qua thất thần giáo hội cấu trúc thời không thông đạo. Joshua đi tới đã từng bị hoang thần chiếm cứ cho tàn thế giới. Bởi vì sơ thủy chi hỏa dư huy, Calis thế giới hỏa diễm tạm thời bắt đầu lại cháy lên. Mặc dù là số không nhiều, nhưng cũng có thể duy trì mấy chục năm bình thường thế giới hoàn cảnh. Tại đại địa phía trên, đều là một loại màu bạc trắng tiểu hoa, cương thiết một loại cánh hoa trong gió chập chờn. Yếu ớt mà kiên cường, Grantia thế giới di dân ngay tại một khối vỡ vụn đại lục ranh giới thăm dò cái này tân thế giới. Người sống sót số lượng không nhiều, nhưng vậy không ít, vượt qua 200 vạn nhân khẩu tụ tập tại tứ đại thánh thành xung quanh. Mà Sùng Sơn Thái Thản Urbandeni cũng là một trong số đó. Vị này đại địa cự nhân bởi vì bốn vị thành chủ ủy thác thi triển thuộc về đại địa thần tử thần lực, làm thành trì xung quanh nguyên bản còn có chút cằn cỗi đại địa tức khắc biến thành phì nhiêu. Mà lương thực vậy dùng vượt qua tưởng tượng tốc độ sinh trưởng, làm lửa xém lông mày đồ ăn nguy cơ được làm dịu. Nó thật sự như chính nó nói như vậy cho cung phụng, liền cho che chở. Vị này nguyên bản tại người sống sót bên trong liền vô cùng có danh khí cự nhân bởi vì cái này cử động lập tức được tuyệt đại đa số dân chúng sùng bái, mà liền tại Grantia thế giới người sống sót tại tân thế giới cố gắng cầu sinh thời điểm, chiến sĩ lại giấu giếm thân phận, âm thầm tìm tới chính mình đã từng trao tặng qua truyền thừa hơn 30 vị hài tử. Hắn lúc trước vì đột phá truyền kỳ, phân biệt hai thế giới cương chi lực khác biệt, khiến cái này người trẻ tuổi tu hành hắn sáng lập ra đặc thù hô hấp pháp. Dùng Joshua cảnh giới, hắn sáng tạo ra hô hấp pháp cũng không thua kém các đại thế lực bên trong truyền thừa. Nhiều nhất là chi tiết phương diện cần cải tiến, nhưng ở không có người dạy bảo tình huống dưới, những chi tiết này phương diện xảy ra vấn đề cũng biết tạo thành rất nhiều tác dụng phụ cùng hậu di. Chứng, này dù sao chiến sĩ nhóm đầu tiên coi là thân thủ nhận lấy, đồ đệ. Hắn vậy không có khả năng nhìn xem bọn hắn từng cái một, tẩu hỏa nhập ma. Joshua liền dẫn đám hài tử này về tới Microp Đại Lục. Chuẩn bị mang về lãnh địa của mình, cùng Lẫm Đông Bảo Học Viện đám kia các học sinh đồng loạt chậm chậm dạy bảo. Chính hảo chiến trước hệ học viên lỗ hổng rất lớn. Vị kia đầu nhập vào chiến sĩ hoàng kim cấp bộ lạc cuồng chiến sĩ thường xuyên phàn nàn học sinh quá ít, thao luyện người không đủ nhiều, mà liền tại Joshua trở lại Microp Đại Lục thời điểm, long dực thiếu nữ Hylia lại châm mặc cởi xuống trường bào. tiến đến Calis thế giới. Tại Joshua không có chút nào giấu giếm giảng thuật dưới, nàng đã biết hết thảy chân tướng. Vậy minh bạch lịch sử tiền căn hậu quả, vạn sự nguyên do, Gratia thế giới mở đầu thiếu nữ đều tận sáng tỏ, nhưng nàng lại không biện pháp tiếp nhận, cho nên nàng từ bỏ thánh hiền người thừa kế thân phận. Cự tuyệt lưu tại Microp đại lục, quyết định cùng mình những đồng bào cùng đi tân thế giới thành lập gia viên mới. Đây là rất tự nhiên sự tình. Vô luận là Eagle giáo hoàng hay là Joshua cũng sẽ không cự tuyệt. Tại Hylia đối mặt thánh hiền vật truyền thừa, lập xuống lời thề giữ bí mật về sau, nàng liền thông qua thời không thông đạo tiến về Calis thế giới. Quyết tuyệt không gì sánh được, không quay đầu lại, còn như bị nàng gọi khởi nguyên trường bào, truyền thừa thánh vật, nhưng là giao cho lão giáo hoàng cùng Joshua. Tìm kiếm kế tiếp người thừa kế, mặc dù sơ thủy chi hỏa bí mật đã bị tìm tới, nhưng thánh hiền truyền thừa nhưng không có hoàn toàn khai phát ra tới. Liên liên chiến sĩ đều không có cách nào tìm tới thiên thanh bảo châu bên trong tất cả bí mật. Huống chi cái khác ba kiện thánh vật, người thừa kế tuyển phương diện, giao xua biểu thị toàn quyền giao phó cho Eagle. Mà lão giáo hoàng tự nhiên là có một chút tư tâm. Tại Joshua trở về sau trong vòng 3 tháng, hắn vẫn luôn ở giáo hội bên trong tìm kiếm nhân viên thích hợp. Chắc thí bọn hắn có hay không có thể cùng trường bào cộng minh. Chỉ có ở giáo hội nội bộ không có nhân tuyển tình huống dưới, Eagle mới có thể đi nếm thử những người khác. Mà chiến sĩ tại mang về đám kia hài tử sau vẫn luôn ở giáo hội bên trong tu dưỡng. Lần này tiến về dị thế giới tìm kiếm cuối cùng vật truyền thừa. Truyền lại sơ thủy chi hỏa, cơ hồ khiến Joshua thiêu đốt hầu như không còn. Hắn cuối cùng hóa thân nhiên hồn chi vương đem Grantia thế giới di dân cất đặt tại Calis thế giới. Tịnh nhen nhóm cái này cho tàn thế giới hỏa diễm hành vi mặc dù nhìn rung động vĩ ngạn. Nhưng trên thực tế, nếu không có thánh hiền còn sót lại lực lượng trợ giúp, hắn đã sớm tại nửa đường liền không kiên trì nổi, triệt để bị ngọn lửa đồng hóa, mà Joshua vừa vặn đột phá truyền kỳ cảnh giới, trên thực tế cũng là một cái cự đại hang không đáy. Chính như cùng chiến sĩ chỗ hình dung một dạng tại truyền kỳ trước đó. Tất cả người tu hành, vô luận là ma pháp minh tưởng, hay là đấu khí hô hấp, đều là tại trong cơ thể của mình thai nghén một cái vĩ đại tồn tại, chứng. Cái này đại biểu cho tự thân nhất hoàn mỹ, cường đại nhất hình thái chứng theo người nắm giữ thực lực cảnh giới mà chuyển biến. Hoàng kim cảnh giới là nó lần thứ nhất thai động, mà cực ý cảnh giới liền làm nó triển lộ bước đầu hình thái. Truyền kỳ cảnh giới, nhưng là triệt để phá xác mà ra. Nhưng phá xác mà ra, liền không có nghĩa là triệt để thành hình chiến sĩ vì chính mình tạo nên cương thiết chi khu. Vậy tức là hoàn toàn do thuần túy cương chi lực tạo thành bất diệt thân thể. 3 tháng qua cũng liền cải tạo 13%, tất cả truyền kỳ cường giả đều là như thế. Yêu cầu thời gian dài tu dưỡng, đây cũng là truyền kỳ sơ giai chứng minh, truyền kỳ trung giai. Tự nhiên chính là triệt để hoàn thành tất cả chuyển đổi. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi nhìn về phía hệ thống. Lúc này hệ thống, bởi vì không biết tên nguyên nhân, đã xuất hiện cực lớn biến động. Nó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thiếu thốn cùng sai lầm, phảng phất sắp biến mất một loại cấp tốc chớp động. Bất quá thẻ nhân vật kia một khối coi như vững chắc. Không có cái gì tin tức thiếu thốn. Tính danh, Joshua Van Radcliffe, mô bản, truyền kỳ, xưng hào, thế giới gánh vác người, duy nhất thần thoại kịch bản sự kiện giải tòa, chủng tộc, cương chi duệ, chủng tộc kỹ năng, chư giới như một, xem như thế gian ban đầu nhất sinh mệnh hình thái chi nhất. Bất kỳ cái gì tràng cảnh, bất kỳ cái gì thế giới. Bất kỳ cái gì đặc thù bí cảnh và vị diện toàn bộ coi là tối ưu hoàn cảnh. miễn trừ hết thảy hoàn cảnh tự nhiên các loại mang đến phụ diện trạng thái. Đẳng cấp, LV-77 truyền kỳ sơ giai, khiêu chiến đẳng cấp, LV-75, truyền kỳ, thuộc tính, mị lực, số liệu hỗn loạn, thế giới người cứu vớt xưng hào giảm bớt, thế giới kẻ hủy diệt xưng hào giảm bớt. Giao xua ánh mắt đảo qua một chuyến này lúc, nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại cho dù là truyền kỳ cường giả vậy vô pháp chú ý tới một cái chớp mắt, sau đó hắn liền tiếp theo nhìn xuống dưới, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Sinh mệnh hình thái, hoàn mỹ thân thể, 81%, chức nghiệp, chưa mệnh danh, chức nghiệp đặc tính, không thể phá vỡ, không thể phá vỡ. Nhân gian tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều không có cách nào phá hư thân thể ngươi. Cho dù là long nha đoán tạo dao găm cũng khó có thể vạch phá ngươi ra. Miễn dịch cực ý cao giai trở xuống công kích miễn dịch. Bất tử bất diệt, thiên phú, đủ kiểu võ nghệ, nhân loại chiến đấu kỹ xảo đã đến một loại cực hạn. Bất kỳ cái gì vũ khí cùng chiến đấu kỹ pháp đều bị ngươi nắm giữ ngàn vạn lần chiến đấu. Ngàn vạn loại vinh diệu, sợ hãi lĩnh vực, ngươi tồn tại tức là bất an cùng hoảng sợ ngọn nguồn. Ngươi địch nhân tuyệt không dám chạm trước mặt ngươi, bọn hắn đem nghe ngóng rồi chuồn. Trong phạm vi nhất định kẻ đối địch sẽ tiến hành một lần tinh thần kiểm định. Không thông qua người lâm vào hoảng sợ cuồng loạn trạng thái. Áp đảo không rõ cùng tối tăm phía trên. Thần tốc tư duy góc độ siêu việt nhân gian hết thảy. Đến lĩnh vực của các thần. Đây là tiên đoán sao? Không, đây là tính toán, nguồn năng lượng hạch tâm. Dung hạch, vạn vật bên trong ẩn chứa đếm mãi không hết khủng bố nguồn năng lượng. Có thể lợi dụng người lác đác không có mấy, mà ngài chính là một trong số đó. Đặc thù thời khắc, có thể nhiếp nhập đặc biệt vật chất tiến hành cấp tốc năng lượng bổ sung cùng bạo phát. Nghe thấy được sao? Ta nhịp tim đập, kia là mặt trời thanh âm, phản sức hút trái đất, dẫn lực vô pháp trói buộc chú định áp đảo cao thiên linh hồn. Vô điều kiện tự do phi hành, tồn tại tức siêu phàm. Miêu tả, hết thảy vinh diệu cùng tội ác đều thuộc về ngươi. Đây chính là siêu phàm chi nhân nên thực hiện. Vậy nên gánh chịu hết thảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.